Chương 494, nam nữ thụ thụ bất thân. 1304 xảy ra vấn đề rồi, kỳ thật Du Diệp sau khi trở về đứng tại chung cư trước cửa thời điểm, nàng liền thấy cái kia mơ hồ huyết hồng sắc. Họa sát thân. Lúc trước nàng đã sớm nhìn ra 1304 có điểm dữ, lúc đầu muốn đi tìm Vu Mỹ Hoa hỏi một chút có cần hay không cái gì phương pháp phá giải, nhưng đáng tiếc người ta xem nàng như thành cái lửa gà hay. Đầu năm nay muốn làm cái đại sư dễ dàng A Du Diệp cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau lên lâu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói khoảng thời gian này sương mù đem đến 1301, Du Diệp ngược lại là ngoài ý muốn một chút. Càng làm cho Du Diệp ngoài ý muốn chính là, hai người vừa tới một lầu ba, thang máy cửa vừa mở ra, thì có một đạo hắc ảnh bỗng nhiên đánh tới, gắt gao ôm lấy Du Diệp sắc lang A Du Diệp bỗng nhiên một cước liền đạp tới. Một bên Ninh Hoan Tâm bất động thanh sắc đứng ở một bên, nhìn xem bị đạp ra ngoài rất xa người đàn ông nào đó. Khu khu. Ninh Hoan Tâm nhịn không được thanh ho hai tiếng, lúc này mới trầm thấp mở miệng, cái kia sương mù, ngươi còn tốt đó chứ? Sương mù nghe được Ninh Hoan Tâm, Du Diệp nhịn không được ngưng thần nhìn một chút bị mình đạp đến trên hành lang nam nhân, đây là sương mù tốt ta, hắn lớn nhanh, có thế mẹ nó, đây cũng quá nhanh lại nói, ngươi đột nhiên trưởng thành, coi như xong, ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao mà lại Du Diệp trừng mắt nhìn. Dùng sức hít hà. Sương mù khí tức trên thân, thay đổi. Không còn là chính mình lúc trước cảm giác được cao y chù nở dê loa y kia khí tức của đồng loại, mà là một loại rất mãnh liệt, có thể áp chế khí tức của mình. Hắn chủng tộc, cao hơn chính mình cấp thân, ta không sao. Sương mù như cái không có chuyện người, chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Ninh Hoan Tâm trả lời một câu, sau đó lại một mặt hưng phấn nhìn xem Du Diệp. Du Diệp, người rốt cục đã về rồi kỳ thật. Sương mù cũng là bởi vì ngay lập tức cảm thấy Du Diệp khí tức, lúc này mới sẽ đột nhiên lao ra. Bất quá, hắn khả năng quá không hiểu đến người ở giữa đạo lý đối nhân xử thế. Lần trước tại Ninh Hoan Tâm trong nhà đã náo loạn một lần số đen rồi, lần này vẫn như cũ. Cho nên, Ninh Hoan Tâm chỉ là tĩnh tĩnh làm một lần người xem. Ân, ta trở về, cái này một đoạn thời gian không gặp, ngươi biến hóa thật lớn. Du Diệp nhìn xem sương mù. Biểu lộ cùng giọng điệu đều rất quái lạ. Ngươi nói lúc trước nàng lấy vì tất cả mọi người là đồng loại mới đem sương mù mang về, ai biết gia hỏa này còn có thể trọng trang thăng cấp. Hiện tại hắn khí tức trên thân mặc dù rất nhạt, nhưng là vẫn sẽ để cho Du Diệp cảm thấy không thoải mái, theo bản năng sợ hãi cùng e ngại. Cảm thấy Du Diệp khác biệt, sương mù trừng mắt nhìn, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta có chút quá mệt không? Du Diệp cười cười, sương mù, ngươi đi về trước đi. Ta đi trước Hoan Tâm nơi đó, cầm ít đồ. Ồ, sương mù ngược lại là nghe lời, ngoan ngoãn liền trở về, nhìn thấy hắn như thế nghe lời, Du Diệp nhịn không được lôi kéo Ninh Hoan Tâm đến 1303, vừa vào cửa, nàng liền không khỏi thấp giọng hỏi một câu, Hoan Tâm, gần nhất sương mù có phải là nhận cái gì kích thích rồi hắn khôi phục ký ức sao? Vì cái gì liền tính cách cũng thay đổi a? Lấy trước kia cái cao lãnh tiểu chính thái đâu ách, ta không biết. Bất quá ta cảm thấy hắn khả năng chính tại khôi phục kỳ trước kia tính cách của hắn cùng hiện. Tại khác biệt, hẳn là bởi vì hắn trước kia là mất trí nhớ. Ninh Hoan Tâm cũng là một mặt mộng bức à, chỉ có thể thuận miệng suy đoán một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Du Diệp nhẹ gật đầu. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã tìm được 1302 thẻ ra vào giao cho Du Diệp. Thẻ ra vào ở chỗ này, bất quá ngươi lần trước cho ta cái kia cái móc chìa khóa, bị Lý Sùng Chân cầm đi. Ta cu nở dê không có cơ hội muốn trở về. Ninh Hoan Tâm giải thích một câu. Du Diệp nhẹ gật đầu, ta biết, ta rõ ràng. Cái kia lão không muốn mặt phi thường vô sỉ, ngươi dĩ nhiên không phải đối thủ của hắn.